Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Tiêu Giới Bố Cục, Ma Giới Bầu Trời Huyết Sắc Bao Phủ, Ma Khí Tràn Đầy, Bạch Vận Thân Thể tại lúc này bắt đầu lung la lung lay. Chỉ gặp phần bụng thịnh lên ánh sáng màu đỏ, Bạch Vận nguyên bản bố trí ở trên người vòng phòng hộ vậy mà trong nháy mắt phá toái. Vô luận Bạch Vận như thế nào khôi phục vòng phòng hộ, kia thịnh lên hào quang màu đỏ đều sẽ xông phá vòng phòng hộ. Bạch Vận ánh mắt có chút đóng lại, thận trọng đem thai nhi phản ứng trấn áp xuống. Nàng lúc này mới phát hiện, mình trong bụng thai nhi đã tiếp cận hoàn mỹ. Chỉ là kia thần ma hỗn hợp kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng quá mức rõ ràng. Đây mới là Bạch Vận lo lắng nhất. Đỡ lấy Bạch Vận, Dịch Tinh vội vàng quan tâm mà hỏi. Vận, ngươi thế nào? Là tiểu gia hỏa này có cái gì dị thường cử động a? Bạch Vận cười khổ nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa này cũng không biết rút ngọn gió nào, vậy mà lấy tự thân ma khí đi cảm xúc ngoại giới ma khí. Nếu không phải thực lực của ta cường đại, cái này mới đem trấn trụ, chỉ là không biết tiểu gia hỏa này đến tột cùng sẽ như thế nào. Hiện tại Bạch Vận lo lắng nhất nàng trong bụng hài nhi. Một, đứa nhỏ này thần ma song đạo thể chất, tương lai là nên lưu tại ma giới vẫn là thiên giới. Đây đều là nàng đáng giá suy nghĩ vấn đề. Thứ hai, hiện tại hai tử con nhỏ, lớn lên về sau sẽ như thế nào? Không ai có thể dự liệu đến, hết thảy đều là ẩn số. Thật sự là vất vả ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào, để cho ta vứt bỏ con của mình. Ta cũng là làm không được, chỉ là ta Dịch Tinh làm người, ngươi cũng là rõ ràng, nếu đem đến tiểu gia hỏa này dám họa loạn lục giới. Ta Dịch Tinh tất nhiên sẽ quân pháp bất vị thân. Dịch Tinh đồng dạng cũng nhìn ra Bạch Vận mịt mờ tâm tư. Hắn đành phải nói như thế, Bạch Vận khinh miệt nói ra, ngươi nếu dám tổn thương hắn mảy may, ta định không buông tha ngươi, chúng ta nhanh đến yêu giới đi. Lam Tử Sắc quay chung quanh chùy thủ trên không trung bay ra. Chỉ gặp vạch phá không gian, tạo thành một cái không gian thật lớn thông đạo, Bạch Vận cùng Dịch Tinh cùng nhau đi vào. Đến ma giới về sau, Bạch Vận cầm lại mình phá thiên nhận, tiện tay thu tại trong giới chỉ. Tiêu giới không giống với ma giới, tiêu giới thế giới cùng bình thường thế giới cũng không có quá lớn khác nhau. Đều là sơn thanh thủy tú. Cơ hồ đều là người người hướng tới thiên đường, tiêu hình thành từ xưa đến nay, tiêu tộc đều là dị thú tiến hóa mà đến, cũng không phải là cùng ma nhân, mà là từ ma nhân cùng ma thú tạo thành một giới. Tiêu giới không có một tơ một hào nhân loại, mà tại yêu giới bên trong đám yêu quái sớm tại trước đây thật lâu liền thần phục với thiên tộc. Cho nên cũng liền có yêu tiên. Yêu tôn, yêu vương, mà bây giờ yêu giới chi chủ chính là Khôi Yêu Vương. Yêu giới hoàn cảnh cũng là sai lầm tổng phức tạp, đủ loại bộ tộc đồng thời tồn tại. Bạch Vận tìm kiếm cũng chính là từng tại phàm giới từng có một tia kết giao Lăng Hầu Vương. Ta dường như biết ngươi muốn tìm ai, ngươi muốn tìm chính là Linh Hầu tộc Lăng Hầu Vương, thực không dám giấu giếm, so với mò kim đáy biển đến. Còn là của ta phương pháp tương đối bớt việc một chút. Dịch Tinh mỉm cười, hắn lại như thế nào không nhớ rõ đã từng vẫn là Ôn Dịch Tinh thời điểm. Cái kia Lăng trợ giúp hắn, kỳ thật cái kia Lăng Hầu Vương cũng là muốn kết giao hắn thôi. Bạch Vận mặc dù sững sờ, lập tức cũng minh bạch Dịch Tinh muốn làm gì, nàng dựa thật sát vào Dịch Tinh bên người. Sau đó Dịch Tinh trực tiếp mang theo nàng đi tới Linh Hầu tộc trên địa bàn. Mà Lăng Hầu Vương bây giờ là yêu giới 10 đại hộ pháp một trong. Hắn thực lực hôm nay đã đạt đến thần cảnh giới thực lực. Tính được là bây giờ yêu thần, chỉ là bây giờ hắn tại yêu giới cũng không phải là có được chân chính quyền lợi. Đã từng hắn lúc đầu nên yêu giới chi chủ, lại là bởi vì Trần Lâm Phong xuất hiện, cải biến hắn hết thảy. Khôi Yêu Vương cũng là nhớ tới hắn là yêu giới người. Cũng liền cho hắn một cái hộ pháp vị trí, khi hắn cảm giác được hai cổ lực lượng cường đại đánh tới về sau. Hắn vọt thẳng ra hộ pháp phía ngoài cung điện, ngẩng đầu nhìn về phía đón hắn đi tới một nam một nữ. Nam một thân áo lam, nữ một thân trang phục màu Timoni tiểu nha đầu phiến tử. À, không, chính xác phải nói là hai vị thượng thần đại nhân, không biết tìm đến tại hạ có gì muốn làm. Lăng Hầu Vương nhận ra Bạch Vận, cũng không có nhận ra Dịch Tinh đến. Hắn lời nói ra miệng, cũng cảm thấy không ổn. Dù sao hai người khí thế bàng bạc, hơn xa với hắn, đồng thời nội tâm cũng là cực kỳ rung động. Vừa mới qua đi bao lâu? Cũng liền 500 năm. Cái này Bạch Vận đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Tại sao có thể cường đại như thế? Thực lực quyết định thái độ biến hóa. Bạch Vận cùng Dịch Tinh đi tới Lăng Hầu Vương trước mặt. Dịch Tinh nghĩ mở miệng nói ra. Bản tôn là thiên giới Dịch Tinh, cũng là phàm giới Ôn Dịch Tinh. Ta nói như vậy, ngươi cũng hẳn là có ký ức. Hai người chúng ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Hai vị thượng thần mời. Lăng Hầu Vương kinh lịch rất nhiều sự tình, lại có linh âm tiên tử chỉ điểm, tâm lịch phát sinh không ít biến hóa. Hắn đem Dịch Tinh cùng Bạch Vận mời đến hắn cung điện về sau. Hắn nghĩ mở miệng nói ra, kỳ thật không dối gạt hai vị thượng thần, tại hạ đối hai vị đến cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Tại cục thế trước mặt dưới, hai tương lai đến yêu giới cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lăng Hầu Vương, ngươi liền không cần phải khách khí. Tất cả mọi người là bằng hữu, không có như vậy khách khí. Ta Bạch Vận thân ở thiên giới, lại không phải ủng hộ đương kim thiên giới. Tại hạ đến đây, chủ yếu là cùng Lăng Hầu Vương muốn đạt thành hợp tác. Bởi vì ta xem trọng ngươi thực lực, Bạch Vận rất trực tiếp nói. Không có bất kỳ cái gì cong cong quấn quấn, từ Bạch Vận trong giọng nói. Lăng Hầu Vương nghe được không ít ý tứ, Bạch Vận mặc dù thuộc về thiên tộc người, cũng không phải là loại người cổ hủ, hết thảy đều là nhìn biến hóa mà biến hóa, còn có, Bạch Vận nói lên hợp tác, cũng tuyệt đối sẽ không chân chính có lợi cho thiên tộc. Đây cũng chỉ là hắn phỏng đoán, còn không đợi Lăng Hầu Vương mở miệng, Dịch Tinh lại là đột nhiên mở miệng nói ra, Lăng Hầu Vương. Bản danh Hoa Lang, là linh hầu nhất tộc đã từng vương giả, cũng là 4 vạn năm trước có tư cách nhất đạt được yêu giới tôn chủ vị trí một người trong đó. Ngươi mặc dù đánh mất một chút ký ức, nhưng bản tôn nghĩ đến, ngươi đã hoàn toàn khôi phục, ngươi vốn là kế nhiệm yêu giới chi chủ nhân tuyển tốt nhất. Lão tôn chủ cũng nguyện ý đem vị trí truyền cho ngươi. Chỉ là một cái khách không mời mà đến, phá vỡ của ngươi hết thảy. Người kia liền là Trần Lâm Phong. Trần Lâm Phong xuất hiện, để ngươi đã mất đi hết thảy, cũng đưa ngươi đánh thành trọng thương, cầm tù tại tinh thần đại lục cực Nam Sơn Mạch. Ngươi bây giờ như là đã trở lại yêu giới, nhất định phải rửa sạch đã từng chỗ bẩn. Không phải sao, bởi vì yêu giới cùng thiên tộc chủ tớ quan hệ, tất cả tu luyện có thành tựu yêu đều sẽ hóa thành hình người. Hoa Lăng biểu lộ hiện lên một tia mê võng. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới tìm Trần Lâm Phong báo thù. Nhưng bây giờ Trần Lâm Phong thực lực vượt quá tưởng tượng. Hắn lại như thế nào có cái năng lực kia, tại địa bàn của mình, vẫn còn muốn mai danh ẩn tích còn sống. Hắn thật sự là có chút xoắn xuýt. Lăng Hầu Vương lộ ra khinh miệt nụ cười nói, như hôm nay giới thần không hề ít, nhưng ma giới các đại thánh quân cũng không phải ăn chay. Hợp làm cái gì? Các ngươi hẳn là biến thành người khác, chỉ là bây giờ Trần Lâm Phong đã trở thành ma giới quân chủ. Hắn chí tại lục giới, tại hạ hiếu kỳ liền hiếu kỳ ở chỗ này. Các ngươi là muốn phản bội thiên tộc à? Không phụ lục giới, không phụ thiên giới, chỉ là sẽ không giống lấy trước kia hiệu chung với thiên tộc hoàng gia. Bởi vì ta Dịch Tinh chán ghét hiện tại thiên giới, nếu như có thể bình an vô sự tự nhiên tốt nhất. Chỉ sợ không sẽ bình tĩnh như vậy. Dịch Tinh có chút bất đắc dĩ nói. Nói lại là lời trong lòng mình. Hắn tiếp tục nói. Chúng ta là thuộc tại chính chúng ta. Bất kỳ người nào đều không ảnh hưởng được lòng của chúng ta. Cùng ngươi hợp tác là muốn giúp ngươi một tay. Trở thành yêu giới nhân vật chính. Nói không sai. Thực lực của ngươi không tệ. Trần Lâm Phong không phải người tốt lành gì. ta sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Bạch Vận phóng xuất ra mình kia vênh váo hung hăng khí thế cùng thực lực. Nàng nhận lấy Dịch Tinh thản nhiên nói, ta cũng không phải là đến làm khó dễ ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý, ta Bạch Vận cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, ta muốn là chân chân chính chính bằng hữu, hợp tác đồng bạn, lục giới thiên hạ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là thời thời khắc khắc đều ở vào một loại biến hóa mới. Ngươi có thể suy tính một chút, chỉ gặp Bạch Vận cùng Dịch Tinh đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Hoa Lăng vội vàng ngăn đón hai người ngồi xuống. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, bây giờ thần ma đối chất đã thành kết cục đã định. Chỉ là ngươi ý tứ ta cũng rõ ràng, cứ như vậy chúng ta liền trở thành tọa sơn quan hổ đấu người ngoài cuộc. Thế nhưng là các ngươi cũng không rõ ràng, một khi dạng này đi làm, lục giới bên trong nhất định sẽ gây nên thao thiên cự lãng. Còn có, ma giới đã liên hợp tốt yêu giới chuẩn bị tiến đánh thiên giới. Cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, dù sao ta bây giờ không phải là yêu giới hạch tâm vòng người. Không cách nào biết được càng thêm kỹ càng nội dung. Bạch Vận cao giọng cười nói, thiên giới sinh sinh tử tử, cùng ta cũng không có quá lớn liên quan, ta có thể cùng ngươi cam đoan. Chỉ cần nguyện ý hợp tác với ta, nghe theo sắp xếp của ta, ta Bạch Vận tuyệt đối sẽ không để đại chiến đồ thán sinh linh. Bạch Vận nói, liền đem huyện âm linh lam giới trong ngón tay yêu giới đám yêu thú tất cả đều phóng thích ra ngoài. Liền đặt ở Lăng Hầu Vương trước mặt, ngươi đây là ý gì? Hoa Lăng nhìn qua đột nhiên xuất hiện đám yêu thú. Những yêu thú này nhóm tại Bạch Vận giới chỉ bên trong đều tu luyện có trưởng thành. Từng cái thực lực đều có biến hóa không nhỏ, nhất là lôi mã giác thú, đã tới gần tiên tôn cảnh giới thực lực, chỉ gặp tất cả đám yêu thú trăm miệng một lời nói. Chúng ta đều cùng Lăng Hầu Vương cảnh ngộ có chỗ giống nhau. Đều là từ yêu giới bị Trần Lâm Phong bắt được tinh thần đại lục. Nhốt cực kỳ lâu, là tôn giả đại nhân đem chúng ta cứu ra, tôn giả đại nhân đối yêu giới tình nghĩa, có thể nghĩ. Chúng ta khấu thỉnh Lăng Hầu Vương đáp ứng tôn giả đại nhân. Hiệp trợ tôn giả đại nhân, chúng ta nhất định thề chết cũng đi theo Lăng Hầu Vương. Sáng tạo một cái thuộc về yêu giới phồn hoa thịnh thế. Những lời này như là kim đâm, thật sâu đâm vào Hoa Lăng trong lòng. Trong này yêu thú, không chỉ có hắn hầu tộc yêu thú, yêu giới các tộc đều có. Hắn nghe kia phấn chấn lòng người ngữ. Có một loại hào khí ngất trời, nghĩ muốn làm một vố lớn cảm giác, ngươi cho rằng Trần Lâm Phong liền cam tâm tình nguyện trợ giúp yêu giới a? Ngươi sai, tại sắp bắt đầu thần ma đại chiến bên trong, cuối cùng tổn thất nhất định là yêu giới nhất tộc sinh mệnh. Ngươi đã có tâm, cũng nghĩ cứu vớt con dân của ngươi, vì sao không dũng cảm đứng ra, thành làm một cái chân chính vương giả? Dịch Tinh giỏi về quan sát. Đã phát hiện Hoa Lăng có chỗ tâm động, đúng lúc này mở miệng nói ra, ma giới cùng yêu giới đều là Trần Lâm Phong trả thù thiên giới quân cờ. Ngươi có thể thử nghĩ một hồi, nếu như hắn thành công, sẽ còn giống cam kết như thế mà đối đãi ma giới cùng yêu giới a? Hoa Lăng khoát tay áo, Dịch Tinh nói tới, hắn lại như thế nào không rõ, hắn nghĩ nghĩ về sau, mở miệng cười nói. Ta đáp ứng các ngươi, chỉ là ta thực lực hôm nay còn không đủ lãnh đạo yêu giới. Cho nên còn xin hai vị có thể hỗ trợ, cứ như vậy, ta nhất định thành công. Như thế rất tốt, Bạch Vận trong lòng căn bản liền không muốn cho yêu giới đến tham dự tân chiến tranh. Dù sao cái yêu giới này các ma giới tình huống khác biệt. Tại ma giới, Bạch Vận chỉ có thể lợi dụng nàng mai phục hạ các ma thú đến ẩn nhẫn. Sau đó tùy thời đến cướp đoạt ma giới quyền khống chế. Chủ yếu là, tại ma giới bát đại thánh quân bên trong, không có một cái là Bạch Vận có thể tùy tiện trưởng khống. Chỉ có chờ đợi ma giới bị thương về sau, phương mới có cơ hội, yêu giới có Hoa Lăng dạng này có thể thành đại sự. Đây chính là Bạch Vận đến đây yêu giới thuyết phục Hoa Lăng. Đây cũng là đi đến trước hai bước kế hoạch. Kế hoạch sau này cũng liền trở thành tùy cơ ứng biến. Càng thêm để Bạch Vận có biến hóa chính là, thiên giới hoàng gia cũng không có như vậy tốt, chỉ là nàng hiện tại cũng không có lý do đi dạng này thanh trừ hoàng nhà thế lực. Ở trong sách cổ ghi chép rất nhiều thiên giới sự tình. Thông qua thiên mộ bên trong phát hiện cầm tù đông đảo thần linh. Bạch Vận liền rõ ràng, thiên tộc bên trong có bao nhiêu bẩn thỉu sự tình là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Còn có một cái chính là, phụ thân của Dịch Tinh rất có thể liền thiên mộ thần linh bên trong một cái. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Thời gian từng chút tới gần thiên giới vạn niên một lần huyền tông đại hội. Mà Hoa Lăng tại Bạch Vận cùng Dịch Tinh trợ giúp dưới. Thực lực rốt cục đạt đến có thể so với vực thần cảnh thực lực. Bạch Vận cùng Dịch Tinh cũng cáo biệt Hoa Lăng, lên đường về tới thiên giới. Về tới thiên giới trong phủ đệ Dịch Tinh nói ra, hai chúng ta quả nhiên nhận được đến từ thiên giới mời. Vẻn vẹn chỉ có thời gian một tuần, ta làm sao còn cảnh giác lên. Không phải ngươi cảnh giác, mà là chúng ta chính xác biết ma giới tiến đánh yêu giới tin tức. Trong lòng có chút bất an cũng là bình thường. Chúng ta không phải cái gì tinh túc huyền tôn. Không có cái gì phỏng đoán thiên năng lực biến hóa. Bằng vào vẻn vẹn đầu óc của mình mà thôi. Bạch Vận nói nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định nói. Dịch Tinh, ngươi có muốn biết hay không phụ thân của ngươi đến tột cùng là có chuyện gì à? Phụ thân của ta, Dịch Tinh rất rõ ràng sững sờ. Đây chính là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Cho dù là đã từng từ Lưu Huân Chương nơi đó nhắc qua, cũng chỉ là đưa tới nội tâm của hắn nhất thời tò mò mà thôi. Dù sao hắn tại một số thời khắc vẫn tương đối lý tính. Người chết không có thể sống lại, biết lại nhiều lại sẽ như thế nào. Nhưng hắn nhìn về phía Bạch Vận kia chắc chắn ánh mắt về sau. Hắn nói ra, đã ngươi có biện pháp, ta đối phụ thân của ta, mẫu thân đều giải không sâu. Ta muốn biết, dù sao bọn họ là sinh ta nuôi ta người, ta có lý do đi tìm hiểu chân chính bọn họ. Vậy ngươi nhưng phải có điều chuẩn bị, có lẽ biết nói ra chân tướng ngươi, có thể sẽ có chút tàn khốc. Bạch Vận vẫn như cũ là giọng điệu không chắc chắn, trong lòng có của nàng một chút suy đoán, có thể đồng thời sợ nhất cũng là xác định. Sau đó Bạch Vận bắt đầu bố trí lên pháp trận. Nàng là đương kim lục giới bên trong tinh thông nhất pháp trận người. Chỉ cần nàng nghĩ, liền không có nàng kiến tạo không ra pháp trận. Nàng đào được Dịch Tinh ba cọng tóc, cùng bố trí rất nhiều thu hút thần hồn huyền hồn thạch. Pháp trận thành lập sơ thành về sau, Bạch Vận lại đào được Dịch Tinh ba giọt chỉ máu. Ba giọt chỉ máu bị Bạch Vận lấy hóa huyết còn linh thuật. Hấp dẫn đến không trung. Bạch Vận hai ngón chỉ hướng không trung, chỉ gặp ba giọt máu trong nháy mắt tán thành bột máu. Tản mát tại ba cây trên sợi tóc, lập tức hào quang màu đỏ thịnh lên, pháp trận phát sinh biến hóa cực lớn. Hết chương.